Chương 1165, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. 1.165, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lữ Thụ suýt lấy một đám linh dương rất lâu, những này linh dương cũng không có hắc trâu rừng cao như vậy đại tráng to lớn, nhưng tốc độ cực nhanh. Khi Lữ Thụ truy đuổi bọn họ thời điểm, kia hoàng linh dương dưới chân vậy mà có thể cuốn lên mây, mờ mịt vô cùng. Quả nhiên cái này di tích bên trong sinh linh đều có điểm đặc biệt, chỉ bất quá bọn chúng muốn chạy quá lớn tông sư vẫn là không quá hiện thực. Lữ Thụ bắt một cái, chính là nghĩ nếm thử cao giai sinh linh đến cùng là cái gì hương vị. Linh dương bị truy đuổi sau chỉ lo chạy trốn, cũng không có muốn công kích Lữ Thụ. Mặc kệ là trâu rừng bầy vẫn là bọn này linh dương, đều để Lữ Thụ cảm thấy là sinh hoạt tại một mảnh thuộc về tu hành giới vùng bỏ hoang bên trong, nơi này có chuỗi sinh thái, có đủ loại động vật, chỉ là động vật mạnh hơn, nhưng cũng không phải là giống trong tưởng tượng như thế gặp người liền công kích. Đây là một cái tiến hóa sau thế giới, vì Lữ Thụ bày biện ra mấy chục năm, mấy trăm năm sau địa cầu khả năng tiến hóa thành bộ dáng, nhân loại có thể lên thiên nhân địa, mà những sinh linh khác cũng có thể thôn lôi bước trên mây, mà cái này hoàng linh dương thịt cũng không để cho Lữ Thụ thất vọng. Chỉ ăn xuống dưới một ngụm liền cảm thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chỗ lợi hại, cũng không phải nói vào miệng tan đi cái gì, mà là loại kia mùi thịt thật thấm vào ruột gan, trong thịt ẩn chứa mỡ bị thiêu đốt ra, cắn một cái xuống dưới bên ngoài xốp giòn trong mềm. Isilian lần này không có oán trách Lữ Thụ thu phí quý, nàng thật quá đói, cũng quá khát, bất quá nàng nghĩ nghĩ nói, ta chỉ giao tiền của mình. Vừa mới kinh lịch trên đời này nhất hiểm ác lòng người, hồi tưởng lại chính mình đồng bạn thấy chết không cứu bộ dáng, Isilian có điểm tâm LN41. Nhờ, có lẽ qua một thời gian ngắn nàng sẽ buông xuống khúc mắt, bình tĩnh xem kỹ những người khác, nhưng nàng hiện tại thật có chút quán niệm, đây là người bình thường cũng sẽ có cảm xúc. Nói cho cùng, Isilian bất quá là cái tục nhân, một người bình thường, mà Lữ Thụ, Isilian cảm thấy Lữ Thụ là cái so tục nhân hoàng tục người. Bất quá, nàng hiện tại chỉ tín nhiệm Lữ Thụ, nước là có thể uống, vừa rồi cái này linh dương ngay tại uống nước đâu, Lữ Thụ cười nói, bất quá ta đề nghị các ngươi đốt lên sau 20 phút lại uống. Bởi vì cái này địa phương các ngươi cũng nhìn thấy, động vật tất cả đều so trên địa cầu cường đại, mà vi sinh vật cũng là sẽ tiến hóa, thậm chí sẽ tiến hóa đến các ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ, linh dương có thể chống đỡ được, các ngươi coi như chưa hẳn. Lữ Thụ biết những người này ngoại trừ một cái mới tới nữ tính bên ngoài, tất cả đều là người bình thường, linh khí thúc đẩy sinh linh tiến hóa. Này chút ít sinh vật cũng đồng dạng là sinh linh, rất nhiều người coi là vi sinh vật không đủ gây sợ, nhưng hiện thực sẽ dạy bọn hắn một lần nữa làm người. Là thật một lần nữa đầu thai làm người, không phải uống nắng tư tưởng ý tứ. Những người khác cũng móc ra chi phiếu cho Lữ Thụ, làm cho Lữ Thụ mặt mày hớn hở. Cái này mỗi một lần tiến di tích chính là một trận bội thu a. Kỳ thật hắn cũng biết mấy người này ở trong cũng không phải là mỗi người chi phiếu đều có thể trả tiền mặt. Rất nhiều người đều coi là hải ngoại không khí chính là hương, người nước ngoài cũng rất có tiền. Nhưng kỳ thật 10 vạn USD đối người nước ngoài tới nói cũng không phải số lượng nhỏ gì a. So sánh ai ừng mang tới nói. Khi hạnh phúc đến gõ cửa, bộ phim này sẽ để cho càng nhiều người đối nước ngoài tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt tình trạng có cái rõ ràng nhận biết, nhưng là Lữ Thụ cũng không cùng bọn hắn chăm chỉ, bởi vì Lữ Thụ biết bọn hắn lại không ăn cái gì không uống nước, liền thật sống không nổi nữa. Đồ ăn đối với Lữ Thụ tới nói là dễ như trở bàn tay đồ vật, hắn thật có thể lãnh huyết đến nhìn xem đám người này chết đi sao, hắn thật đúng là làm không được. Đại khái, đại bộ phận có điểm mấu chốt, có thiện tâm có lòng thương hại người, đều làm không được. Isilian ăn hết cái thứ nhất thịt thời điểm liền phát giác, trên người mình mỏi mệt ngay tại nhanh chóng biến mất, có lẽ đây chính là cao giai sinh linh chỗ thần kỳ. Tiến vào di tích đã 2 ngày thời gian, bọn hắn bản thân liền đói bụng dán vào lưng, tất cả mọi người không nói một lời gặm thịt, cảm thụ được hoàng linh dương thịt thần kỳ. Isilian cởi giày ra xem xét, chân mình bên trên bọng máu vậy mà cũng bắt đầu nhanh chóng kết vảy, một bữa cơm cũng chưa ăn xong, vết máu đều tróc ra. Đây là đẳng cấp gì linh dương? Isilian chăm chú nhìn xem Lữ Thụ hỏi. Hẳn là một cái ngũ phẩm linh dương đi, Lữ Thụ vui tươi hớn hở một bên ăn thịt một bên cười nói, nhưng kỳ thật chính hắn biết, cái này linh dương sợ là đều nhanh nhị phẩm đỉnh phong, hắn lại cắt một đầu đùi dê lục da sau phóng tới trên lửa thiêu đốt, Isilian giống như là biến thành người khác giống như một mực quấn lấy Lữ Thụ hỏi lung tung này kia, mà những người khác thì trơ mắt nhìn, Isilian bỗng nhiên sinh ra đối với tu hành thế giới hướng tới, vẻn vẹn bởi vì một khối thịt dê thần kỳ, nàng là sớm nhất chú ý cũng xâm nhập tu hành giới phóng viên một trong. Bởi vì nàng bản thân liền thích cái này kỳ quái thế giới, đáng tiếc chính mình không có cách nào thức tỉnh, mà bây giờ, một miếng thịt liền có thể để cho mình trên người mỏi mệt toàn bộ tiêu trừ, thậm chí cảm thấy được bản thân trên thân tràn đầy lực lượng, loại này thần kỳ tựa như là tiểu hài tử vừa mới mở ra Harry Potter quyển sách kia, bên trong mỗi một cái thần kỳ ma pháp đều đang hấp dẫn ngươi, để ngươi phát ra từ nội tâm hy vọng mình có thể sinh hoạt trong cái thế giới kia giống như, có người từng nói, coi như chưa lấy được Thanh Hoa Bắc Đại thư thông báo trúng tuyển cũng không khiến người ta tiếc nuối, nhất làm cho người tiếc nuối sự tình, nhưng thật ra là không có thu được Trường Phù Thủy hô bắt mời. Lữ Thụ ăn thịt thời điểm đã cảm thấy bên tai giống như là có một con muỗi. Lúc này Isilian đột nhiên hỏi, ngươi khi còn bé hy vọng nhất chính mình thu hoạch được năng lực như thế nào? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ẩn thân đi. Ngươi ẩn thân về sau muốn làm gì? Isilian truy vấn. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, nghĩ yên lặng ngồi ở chỗ này ăn thịt. Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Isilian thừa nhận mình bây giờ xác thực đối Lữ Thụ sinh ra nương tựa cảm xúc, thậm chí còn có chút hưởng thụ loại tâm tình này, bởi vì dạng này có thể làm cho nàng an tâm. Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, mặc dù Lữ Thụ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cùng nam nhân như vậy cùng một chỗ giống như cũng không tệ. Nhưng mà tên kia nữ tu hành giả muốn so nàng càng chủ động một chút, đối phương là tiến vào di tích người, cho nên đã sớm thích ứng loại tình huống này, thậm chí đã từng cũng dùng chính mình thân là nữ tính ưu thế cùng nam tính tán tu trao đổi qua mỗi chút lợi ích. Thế là, những người khác còn tại chưa tỉnh hồn thời điểm, vị này nữ tu hành giả liền chủ động hướng Lữ Thụ giáng tới. Bất quá đáng tiếc là, Lữ Thụ cũng không phải là những cái kia nam tán tu, hắn biết nên như thế nào chính xác cự tuyệt loại này nữ tán tu hảo ý, mà nữ tán tu cũng rất nhanh minh bạch, nguyên lai Lữ Thụ cũng không phải là cái loại người này. Isilian đem một màn này nhìn ở trong mắt, nàng đột nhiên cảm giác được thiếu niên này thật rất không tệ a, chỉ bất quá đối phương nhìn giống như so với mình bằng nhỏ tuổi, không biết có thể hay không tiếp nhận nhà gái tuổi tác lớn, chính mình đang suy nghĩ gì? Lữ Thụ nhìn thoáng qua sắc trời, chúng ta rời đi nơi này tìm địa phương cắm trại. Vì cái gì không ở nơi này cắm trại? Có người hỏi, nơi này có nguồn nước a. Lữ Thụ cười cười, nơi này sinh linh cũng tới tìm kiếm nguồn nước, ngươi cái này may mắn bọn chúng đến bây giờ cũng còn không đến. Câu nói này đem tất cả mọi người bị hù tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mà Hoàng Linh Dương thịt còn có một nửa, căn bản cũng không cần Lữ Thụ động thủ, tự nhiên đã có người tự giác khiêng bắt đầu. Lúc này mỗi người đều hết sức triển hiện chính mình giá trị, bởi vì bọn hắn muốn tiếp tục sống, đầu này Hoàng Linh Dương chính là mọi người đồ ăn, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Bất quá bọn hắn không biết là, toàn bộ bầy cừu, hiện tại cũng tại Sơn Hà Ấn bên trong, Lữ Thụ là loại kia chỉ bắt một đầu dê tuyển thủ sao, rõ ràng không phải. Người đăng, Tri Amda.